Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2002, chương 2000, nhân tộc minh chủ. 7. Còn lại lục đại nhân tộc bất tử cảnh cường giả nhìn thấy phệ huyết kiếm tấn thăng đạo khí. Sắc mặt cũng hơi đổi, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiêng dè. Phệ huyết kiếm một khi tấn thăng trở thành đạo khí, liền sẽ trở thành lực tàn phá kinh khủng nhất đạo khí. Diệt sát bất tử cảnh cường giả sẽ càng đơn giản hơn. Phệ huyết kiếm điên cuồng thôn phệ cực phẩm linh thạch, liên tiếp thôn phệ mấy tỷ cực phẩm linh thạch sau đó. Một cỗ hung lệ vô cùng ánh sáng đỏ như máu ngút trời dựng lên, thả ra vô cùng kinh khủng uy áp. Rất nhanh, phệ huyết kiếm liền thu nhặt khí tức, bay đến Dương Phong trong tay. Dương Phong thu phệ huyết kiếm, nhìn khắp bốn phía, ánh mắt rơi vào bát đại bất tử cảnh cường giả trên thân, nói: cái này vị trí minh chủ, còn có ai muốn cùng ta tranh giành? Xuống ngay đánh với ta một trận. Bát đại bất tử cảnh cường giả bị Dương Phong ánh mắt đảo qua, ngoại trừ Hiên Viên Minh Đào bên ngoài, nhao nhao đem ánh mắt rời, lâm vào trong trầm mặc. Bát đại bất tử cảnh cường giả, ngoại trừ có được tiên khí Hiên Viên Minh Đào bên ngoài, không người nào dám đánh với Dương Phong một trận, bởi vì một khi chiến bại, không là tử vong, chính là biến thành Dương Phong nô lệ. Loại kia đại giới thật sự là quá lớn. Thỉnh Dương Phong đại nhân trở thành nhân tộc ta minh chủ, thống lĩnh nhân tộc cùng bốn đại chủng tộc một trận chiến. Không sai, chỉ có Dương Phong đại nhân mới có tư cách hết thảy chúng ta nhân tộc cùng bốn đại chủng tộc một trận chiến. Còn xin Dương Phong đại nhân trở thành nhân tộc ta minh chủ, thống lĩnh chúng ta nhân tộc cùng bốn đại chủng tộc một trận chiến. Ngoặc kép móc lửng phầy, từng cái sục sôi vô cùng âm thanh ở chung quanh vang lên. Phần lớn thế lực thủ lĩnh nhau nhau ủng hộ Dương Phong trở thành liên minh minh chủ. Dương Phong trong tay trên mặt nổi đã có 9 đại bất tử cảnh tôi tớ. 9 đại bất tử cảnh tôi tớ, mỗi một cái cũng có vô cùng to lớn thế lực, liên hiệp sức mạnh, cường đại đến khiến lòng run sợ. Một khi cỗ lực lượng kia vùi đầu vào bốn đại chủng tộc xâm lấn trong chiến tranh, đối với chiến cuộc sẽ có tác dụng cực lớn. Hiên Viên Minh Đào trầm mặc một hồi nói: ta Hiên Viên gia tộc ủng hộ Dương Phong trở thành nhân tộc ta minh chủ. Phong Vương khẽ cười nói: anh hùng xuất thiếu niên, ta Phong Vương cung cũng ủng hộ Dương Phong thành vì nhân tộc minh chủ. Liệt Diễm Tông tông chủ ngữ khí bình thản nói: Liệt Diễm Tông ủng hộ Dương Phong thành vì nhân tộc minh chủ. Còn lại ngũ đại nhân tộc bất tử cảnh cường giả gặp một màn này, cũng đều đồng ý Dương Phong thành vì nhân tộc minh chủ. Dương Phong một thành vì nhân tộc minh chủ, liền bắt đầu thống cùng nhân tộc tất cả thế lực lớn tài nguyên, đem Thự Quang Thành đại quân tinh nhuệ rút điều ra, điên cuồng công kích ma tộc. Thự Quang Thành đại quân tinh nhuệ tại Dương Phong bế quan đã mở rộng đến 1.000 vạn người, lại toàn bộ tu luyện Thôn Thiên Quyết cùng chiến trận chi pháp. Vô luận là cá nhân thực lực hay là thực lực tổng hợp đều cực kỳ cường đại. Ma tộc tại Chiêu Ca Thành trong trận chiến ấy tổn thất nặng nề, tổn thương nguyên khí nặng nề. Tại Thự Quang Thành đại quân tinh nhuệ điên cuồng công kích, liên tục bại lui, tổn thất nặng nề. Dương Phong Thành vì nhân tộc minh chủ sau đó, liền có thể điều động nhân tộc vô cùng to lớn tài nguyên. Danh chính ngôn thuận giúp đỡ chính mình dưới trướng tu luyện chiến trận phương pháp khổng lồ quân đội. Thự Quang Thành đại quân tại chiến trường phía trước lấy được cái này đến cái khác thắng lợi. Dương Phong điều động khổng lồ tài nguyên ủng hộ bọn hắn, cũng là danh chính ngôn thuận sự tình, ai cũng tìm không ra bất kỳ sai lầm. Có nhân tộc khổng lồ tài nguyên ủng hộ, Dương Phong liền có thể liên tục không ngừng từ Thự Quang Thành bên trong điều số lớn tu luyện chiến trận phương pháp võ giả. tạo thành từng cái đại quân, hướng ma tộc điên cuồng công tới. Tại mảng lớn tài nguyên ủng hộ, thôn thiên quyết ưu thế bị không hạn chế phóng đại, nhường Dương Phong dưới trướng nhiều hơn vô số cao thủ, đem ma tộc giết đến máu chảy thành sông, chật vật không chịu nổi. Ma tộc tổn thất nặng nề sau đó, lập tức hướng cái khác ba đại chủng tộc cầu viện. Ba đại chủng tộc thương lượng một chút sau đó, lập tức chia ra ba đường, hướng nhân tộc phạm vi thế lực bên trong đánh tới. Tại nhân tộc phạm vi thế lực bên trong, có vô số đại thành, mỗi một tòa thành phố khổng lồ, chính là một cái pháo đài to lớn. Ba đại chủng tộc cường giả cường công từng tòa thành phố khổng lồ, mỗi công hãm một tòa nhân loại đại thành, đều sẽ trả giá cực kỳ giá thê thảm. Vô số cao thủ vẫn lạc tại từng tòa nhân loại trong thành lớn. Thảm liệt vô cùng đại chiến chính thức bày ra. Một bên là nhân tộc điên cuồng tiến công ma tộc, đem tổn thương nguyên khí nặng nề ma tộc giết đến quân lính tan rã. Một bên khác nhưng là ba đại chủng tộc điên cuồng tiến công nhân tộc. Nhân tộc lợi dụng từng tòa đại thành liên tiếp chống cự, tiêu hao ba đại chủng tộc sinh lực. Nhân tộc mỗi một tòa trong thành lớn đều có vô số đại trận. Những cái kia có được lâu đời lịch sử đại thành, danh thành phòng hộ đại trận, thậm chí có được trấn áp bất tử cảnh cường giả lực lượng kinh khủng. Thế nhưng là những cái kia đại trận tại chủng tộc trong chiến tranh, cũng tại ba đại chủng tộc vô số cao thủ tiến công phía dưới, một vừa hủy diệt. Ngoại trừ tàn khốc vô cùng chính diện chiến trường bên ngoài, vô số nhân tộc cao thủ cũng đều dựa theo phương thức của mình cùng bốn đại chủng tộc cường giả giao thủ. Dương Phong chế định một loạt ban thưởng kế hoạch, chỉ cần những cái kia nhân tộc cao thủ có thể chém giết bốn đại chủng tộc cường giả, liền có thể dùng bốn đại chủng tộc cường giả nguyên thần xác đổi lấy đủ loại đan dược, công pháp. Nếu như có thể đánh giết 100 cái trường sinh cảnh cường giả, hoặc một cái bất tử cảnh cường giả, liền pháp tắc bảo điển cũng có thể đổi lấy. Một loạt khích lệ phương sách, cổ vũ nhân tộc vô số thiên tài, hứa nhiều nhân tộc thiên tài tại chiến đấu vô cùng thảm thiết bên trong nhau nhau trổ hết tài năng, tu vi không ngừng tăng lên, bộc lộ tài năng, phóng ra lóa mắt vô cùng quang mang. Rất nhiều ngày tư cách hơn người, lại khổ vì tài nguyên chưa đủ nhân tộc thiên tài, cũng đều vùi đầu vào đối với bốn đại chủng tộc trong chiến tranh. Săn giết bốn đại chủng tộc cường giả, bốn đại trong chủng tộc cường giả, đồng dạng có vô số cao thủ xâm nhập nhân tộc khu vực. Săn sát nhân tộc võ giả, thảm liệt vô cùng chém giết, cơ hồ mỗi ngày đều đang tiến hành. Mỗi một ngày đều có hàng ngàn hàng vạn cường giả chết đi. Tại thảm liệt vô cùng chủng tộc trong đại chiến, nhân tộc kinh khủng sinh sôi năng lực, cùng với vô cùng to lớn nhân khẩu cơ số, phát huy tác dụng cực lớn, vô số nhân tộc cao thủ vẫn lạc, tiếp đó lại có vô số mới nhân tộc cao thủ sinh ra. Nhân tộc tất cả thế lực lớn cũng đều từ từng cái bí cảnh, tiểu thiên thế giới bên trong điều động vô số thiên tài gia nhập vào thảm liệt vô cùng trong đại chiến, bị chỉnh hợp nhân tộc thế lực phát huy ra vô cùng kinh khủng sức chiến đấu, cứng rắn ngăn trở bốn đại chủng tộc tiến công. Gia Lâm Thành là một tòa ủng có đủ để trấn áp bất tử cảnh cường giả nhân tộc cự thành. Tại tòa thành lớn này bên trong đã từng sinh ra một cái pháp tắc cảnh cường giả. Hơn nữa tại Gia Lâm Thành bên trong, có lưu một cái có thể trấn sát bất tử cảnh kinh khủng đại trận. Vô số mọc ra sừng rồng, tướng mạo tuấn Mỹ ma long tộc cường giả, hướng Gia Lâm Thành đánh tới. Tất cả loại thần thông điên cuồng đánh vào Gia Lâm Thành phía trên. Linh quang lóe lên, vô số kiếm khí từ Gia Lâm trong thành bay ra, đánh vào những cái kia ma long tộc cường giả trên thân. Đem vô số ma long tộc cường giả hết thảy oanh sát. Tại Gia Lâm Thành phía trên, bày đầy đủ loại đủ kiểu chiến tranh bảo khí, vô số chiến tranh bảo khí linh quang chớp động, đánh vào những cái kia ma long tộc cường giả trên thân. Đem những cái kia ma long tộc cường giả, từng mảng lớn oanh sát, còn sót lại ma long tộc cường giả. Tại cấm không đại trận bao phủ, chỉ có thể rơi xuống đất, từ dưới đất hướng trên tường thành leo trèo mà đi. Đủ loại thành phòng bảo khí chợt hiện ra, đánh vào những cái kia ma long tộc cường giả trên thân. Đem những cái kia ma long tộc cường giả từng việc oanh sát. Tại bên trên đại địa, từng người ma long tộc cường giả thân hình khẽ động, biến thành ma long hình thái, hướng ra lâm thành bò đi. Vô số thiên phú thần thông từ ma long tộc cường giả trong miệng phun ra, hóa thành từng đạo lưu quang, đánh vào gia lâm thành phía trên. Từng kiện rực rỡ vô cùng bảo khí chợt hiện ra, đem những cái kia ma long tộc thiên phú của cường giả thần thông từng việc ngăn lại. Những cái kia không cách nào ngăn lại đủ loại công kích, đánh vào gia lâm thành phía trên, lập tức đem gia lâm trên thành nhân tộc võ giả từng việc oanh sát. Chiến đấu vô cùng thảm thiết một mực tại kéo dài. Cơ hồ mỗi một khắc đều có hàng ngàn hàng vạn cường giả vẫn lạc. Không qua nhân tộc cường giả mượn nhờ tường thành cùng với phòng ngự đại trận chi lực, chiếm hết ưu thế, phảng phất một cái cự đại cối xay thịt rào sát lấy vô số ma long tộc cao thủ. Ở cách gia lâm thành bên ngoài 300 dặm, một cái hư không lơ lửng ma long tộc đại doanh bên trong, đứng 13 tên ma long tộc trường sinh cảnh cường giả. Tại chủ soái chi vị bên trên, ngồi một cái dáng người khôi ngô, xuyên màu đen vảy rồng chiến giáp nam tử trung niên. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên trên thân tràn ngập một chút xíu kinh khủng bất tử cảnh khí tức. Một cái ma long tộc trường sinh cảnh cường giả cung kính nói: "Vĩ đại Hắc Long Vương bệ hạ, còn xin ngươi xuất thủ phá mất Gia Lâm Thành đại trận. Bằng không muốn công phá Gia Lâm Thành, chúng ta ít nhất phải trả giá 50 triệu trở lên tộc nhân. Những cái kia ủng có thể trấn sát bất tử cảnh cường giả phòng hộ đại trận danh thành. Nếu như bất tử cảnh cường giả không xuất thủ, cũng chỉ có thể dùng vô số cường giả sinh mệnh chồng chất xuống, cho tới khi phòng hộ đại trận sức mạnh hao hết." Nghe được tên kia ma long tộc trường sinh cảnh cường giả lời nói, Hắc Long Vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ băng lãnh nói: "Tiếp tục công thành, 10 ngày sau, ta lại ra tay." Nghe được Hắc Long Vương, còn lại 13 tên trường sinh cảnh ma long tộc cường giả trong mắt lóe lên một đạo đau lòng chi sắc, cung kính đáp: "Vâng, Hắc Long Vương bệ hạ." Tại Hắc Long Vương mệnh lệnh phía dưới, gần tới 100 triệu tên hư đan cảnh trở lên ma long tộc cường giả ngày đêm không ngừng, từng cơn sóng liên tiếp hướng Gia Lâm Thành phát động tiến công. Tất cả loại thần thông đánh vào Gia Lâm Thành phía trên, đem Gia Lâm Thành phía trên nhân tộc võ giả từng mảnh nhỏ đánh thành phấn vụn, đồng thời cũng có vô số ma long tộc cao thủ chết thảm cùng nhân tộc đủ loại bảo khí. Tất cả loại thần thông thủ hạ, bình thường khó gặp kim đan cảnh cường giả, cũng tại tàn khốc vô cùng trong chiến đấu nhau nhau vẫn lạc. 10 ngày sau, tại tàn khốc vô cùng trong đại chiến, Gia Lâm Thành tường thành cơ hồ bị ma long tộc liên quân vô cùng cường đại thần thông đánh thành phấn vụn, khắp nơi rách tung tóe, bao phủ tại Gia Lâm Thành chung quanh. Tất cả lớn nhỏ trận pháp đều bị ma long tộc đại quân dùng tuyệt đối lực lượng kinh khủng từng việc dẹp yên, có thể trấn áp bất tử cảnh cường giả tuyệt thế đại trận cũng bị ép không ngừng phát động. Mỗi một lần phát động đều sẽ có mấy chục vạn ma long tộc hư đan cảnh trở lên cao thủ vẫn lạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.